Đế quốc bại gia tử. Chương 979, một chút ảo tưởng. Góc truyện audio.com. Chung quanh người tạm thời cũng không phản ứng kịp. Vốn là cũng phải đi, làm sao còn phải cùng Vương Khang đơn độc nói? Nhất là Mộ Dung Chiêu bận bịu nói: "Bát hoàng tử, cái này Vương Khang am hiểu nhất ngụy biện." Miệng lưỡi khéo nói, vạn không thể tại nói chuyện nhiều. Tin vào một lời từ, mà bát hoàng tử đối với hắn nói nhưng căn bản không lý. Trực tiếp giơ tay lên tỏ ý quanh mình người tản ra. Vậy chỉ có thân phận hai cái nữ thì, chặt theo bên người. Ngươi, có ý gì? Hắn đi tới Vương Khang trước người. Ta không phải mới vừa đã nói sao? Ta còn bán thuốc, có thể trị ngươi bệnh kinh niên. Ngươi biết, Vương Khang cười nói. Dĩ nhiên, bát hoàng tử bị mắc, chính là người đàn ông ẩn. Nói rõ, chỉ có thể xem mà không thể ăn. Ngươi, to gan, bát hoàng tử trong mắt vẻ sát ý thoáng qua. Lạnh lùng nói, ngươi dám làm nhục chê bổn hoàng tử. Ngươi là muốn tìm không chết được, là làm nhục chê, vẫn là thật có chuyện như vậy. Ta muốn bát hoàng tử rành rẽ nhất. Vương Khang nhàn nhạt nói. Bất quá có một chút, ta nếu là ngươi, tuyệt đối sẽ không cùng có thể trị ngươi bệnh người. Nói như vậy nói, ngươi trị bệnh ta, ha ha, bát hoàng tử lạnh lùng nói. Ngươi thật làm bổn hoàng tử là người ngu sao? Sẽ tin tưởng ngươi cái loại này lời nói vô căn cứ. Hắn phỏng đoán Vương Khang là không biết từ chỗ nào lặng lẽ biết được. Hay hoặc giả là suy đoán ra tới. Còn như chữa trị, điều này sao có thể? Mắc nhanh tới nay, hắn âm thầm tìm lần danh y, trong đó không thiếu chuyên trị đại phu. Trong cung ngự y cũng đều không có chút nào thu hoạch. Thuốc ăn một chồng, không có tác dụng chút nào. Vẫn là như vậy, không có chút nào cảm giác. Vương Khang còn nói hắn có thuốc. Ở hắn xem ra, cái này căn bản là Vương Khang kéo từ nói như vậy. Bất quá, bất kể là kia chồng, hiện tại xác định Vương Khang đã biết hắn điều bí mật này. Nhất định phải xử lý hắn, để cho hắn không muốn truyền đi. Suy nghĩ thoáng qua, hắn đang chuẩn bị mở miệng, nhưng gặp Vương Khang bắt đầu nói. Đầu tháng 30, ngươi cùng may mắn hai cô gái. Thời gian càng cảm mất sức. Muốn thư giãn kế, sau chưa gượng dậy nổi, lại không khởi thế, ngươi, quảng cáo, nghe, bát hoàng tử sắc mặt một phiến kinh hãi, cái này quá cặn kẽ, hắn làm sao lại biết như thế rõ ràng, đương sự hai cô gái, đã bị hắn giết, người biết chỉ có mình, không thể nào ở có người thứ hai biết, ngươi là không hiếu kỳ ta như thế nào biết được, Bát hoàng tử theo bản năng gật đầu. Vọng văn vấn thiết. Không biết sao. Vương Khang nhàn nhạt nói. Căn cứ ngươi khí sắc tiếng thở tiến hành đẩy ngược. Là được cho ra. Bát hoàng tử có chút ngẩn ra. Còn có loại thuyết pháp này. Mà hắn cũng không biết. Cái này căn bản là Vương Khang nói bậy. Hắn có thể biết. Là bởi vì là năng lực đặc thù của hắn. Mà không phải là nhìn ra. Người tuổi trẻ mới có thể có này mắc. Thật ra thì nguyên nhân vậy rất đơn giản. Chính là càn rỡ quá độ. Không có tiết chế. Nghiêm trọng chi nhiều hơn thu. Bất quá cái gì? Bát hoàng tử hiển nhiên là bị mang theo đi vào. Không khỏi phải hỏi nói. Bất quá cũng không thể chữa trị. Ta đây có một vị thuốc. Tên là Kim Thương Không Ngã. Phục cố bổn bồi nguyên. Có thể có hiệu quả, làm ngươi tái hiện hùng phong. Phen này bộ từ, nghe được bát hoàng tử là một hồi mơ hồ. Làm sao cảm giác quen thuộc như vậy? Rõ ràng chính là sông Hồ Lang trung giọng. Ngươi chơi nữa bổn hoàng tử sao? Vương Khang cười nói, ngươi có thể không tin. Tùy ngươi tâm nguyện, bất quá vậy ngươi liền vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Có khó không bị, mình rõ ràng. Ngươi, lời nói này, nói đến bát hoàng tử tâm khảm, Không người nào nguyện ý thành cái bộ dáng này, đối với hắn mà nói. Lại là như vậy, giờ phút này vậy nhiều có chần chờ. Mấu chốt ở chỗ, Vương Khang có thể một lời nói ra hắn bí mật. Một điểm này sẽ để cho hắn có chút cảm thấy không tưởng tượng nổi. Có lẽ đâu, nói cho cùng, hắn vẫn là có chút tật bệnh loạn chạy chữa. Chính là cái này tâm lý, để cho hắn ôm một chút ảo tưởng. Như thế nào, khoản làm ăn này, bát hoàng tử có làm hay không đâu? Vương Khang cười mỉa hỏi. Hắn nơi bắt chính là bát hoàng tử cái loại này tâm lý. Ta, không tin phải không? Vương Khang nói thẳng, không tin thôi. Không quá ta khuyến cáo ngươi một câu. Người tới Yến Quốc cũng muốn âm thầm tìm chị đi. Người lớn có thể đi tìm. Căn bản không có chút nào tác dụng. Ngược lại sẽ bởi vì qua loa chữa trị mà khiến cho thân thể cũng xảy ra vấn đề. Ngươi, cái này làm cho bát hoàng tử lại là cả kinh. Bởi vì hắn quả thật cũng có loại cảm giác này. Hơn nữa trong cung ngự y vậy nhắc nhở qua hắn lời giống vậy. Cái này làm cho hắn đối với Vương Khang còn có mấy phần tin tưởng. Được rồi, ta chỉ cùng ngươi nói một câu. Nếu là ta không trị hết ngươi, ta cũng không chạy khỏi. Ngươi nhìn làm đi. Nói xong, hắn liền cũng không để ý hắn. Chuẩn bị dẹp quầy đi. Nên nói đều đã nói. Nên điểm đều đã điểm. 7 phần thần bí. 3 phần khách sáo. Đối đãi loại người này. 100% có hiệu quả. Bởi vì hắn bản thân liền khốn khổ đã lâu. Bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Chỉ cần có một chút ảo tưởng. Hắn liền sẽ không bỏ rơi. Mà vào thời khắc này, Mộ Dung Chiêu nhưng có chút tâm trạng không yên. Cách ra mấy bước xa, căn bản là không nghe được bọn họ nói gì nữa. Bất quá có thể nhìn ra bát hoàng tử diễn cảm không tốt lắm. Chẳng lẽ Vương Khang là hơn nữa chọc giận. Có thể hắn vẫn là có chút bất an. Đây là, thấy Vương Khang trước đi ra. Hơn nữa chuẩn bị rời đi. Xem ra là không nói tốt. Mộ Dung Chiêu hít một hơi thật sâu. Cười lạnh nói. Vương Khang, lần này ngươi có thể chọc tới không nên dây vào người. Phải không? Vương Khang nhàn nhạt nói. Trước không nên đắc ý. Chờ lát có ngươi thời điểm khóc. Cười nhạo. Đợi một chút. Lời của hắn rơi xuống. Bát hoàng tử xoay người gọi lại Vương Khang. Làm sao? Bát hoàng tử là nghĩ xong sao? Bát hoàng tử cắn răng nói. Bổn hoàng tử tạm thời sẽ tin ngươi một lần. Tính ngươi cũng không dám lừa dối hại ta. Được, Vương Khang mở miệng nói. Chậm nhất là ngày mai. Ta liền để cho ngươi cảm nhận được hiệu quả quảng cáo. Ngày mai, cảm nhận được hiệu quả. Nếu như ta không làm được, tùy ngươi xử trí. Được. Bát hoàng tử lạnh lùng nói. Nếu như ngươi không làm được, vậy ta liền, đợi một chút, nếu là như vậy, xem ra khoản làm ăn này là đã nói thành. Vương Khang mở miệng nói. Ta dĩ nhiên cũng có chút yêu cầu. Ngươi, làm sao, bát hoàng tử chẳng lẽ muốn uy hiếp ta không được? Vương Khang tùy ý nói. Nếu như là như vậy, vậy ta có thể cũng không dám cam đoan. Làm sao sẽ? Bát hoàng tử hơi chậm lại. Có chuyện gì? Có thể so sánh chuyện này còn trọng yếu. Tạm thời trước hết tin. Nếu là không được dù sao hắn vậy không chạy khỏi. Suy nghĩ thoáng qua. Hắn tùy ý nói. Mới vừa rồi nơi sách chuyện. Tạm thời xóa bỏ. Nhưng nếu là ngươi. Không tồn tại cái gì nhưng là. Đợi một chút. Hai người trò chuyện. Để cho Mộ Dung Chiêu một trận nghi ngờ không rõ ràng. Càng nghe càng cảm giác không đúng. Không phải mới vừa còn mũi tên nỏ rút ra chương sao? Làm sao hiện tại thành cái bộ dáng này? Vương Khang, ngươi rốt cuộc là nói cái gì? Lại dám đầu độc bát hoàng tử. Bát hoàng tử, ta đã sớm nói. Vương Khang người này miệng lưỡi khéo nói. Hắn nói. Vạn không thể tin vào. Đủ rồi. Bát hoàng tử trực tiếp quát lên. Như vậy, liền không cần nói nữa.